Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, thật cường đại thân thể. Rất nhanh, Lâm Long đột nhiên cảm giác được không trung tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, thần bí nhân mang theo một đám hắc y nhân xuất hiện. Trước khi thần bí nhân như thế nào xuất hiện Lâm Long cũng không biết. Thực lực bây giờ trở nên cường đại, rốt cuộc biết thằng này là như thế nào xuất hiện được rồi. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm, Lâm Long cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng thần bí nhân trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi rõ ràng không chết, tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ ngươi chưa tiến vào cứu bọn họ, tiến vào, các nàng căn bản không ở bên trong, ngươi gạt ta, không thể tưởng được ngươi cường giả loại này, cũng ưa thích ngầm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ ngươi không biết sở hữu tất cả âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không? Có chỗ che giấu, ẩn trốn sao? Muốn bằng vào đồ vật bên trong giết ta? Làm sao có thể? Lợi hại, không thể không nói, ta đều có điểm bội phục ngươi rồi. Tuy nhiên không biết ngươi là sống thế nào xuống, nhưng ngươi giờ phút này thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Ta lừa ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Thần bí nhân ngôn ngữ trung tràn đầy khinh thường, thậm chí mang theo trào phúng, giao ra vợ của ta hòa huynh đệ, khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Long mặt âm trầm, nhìn xem thần bí nhân nói ra, ha ha ha ha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hay là ta nghe lầm? Nghe được Lâm Long, thần bí nhân đột nhiên phát ra càn rỡ cười to. Không phải hắn xem thường Lâm Long, dù sao Lâm Long cảnh giới ở nơi nào để đó, cùng ở bên cạnh hắn, không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân, tự là động động ngón tay đều có thể tiêu diệt Lâm Long. Lần trước che giấu thiên cơ giết Lâm Long, đó là bởi vì bọn hắn sơ suất quá. Lại để cho Lâm Long thừa cơ giết hắn đi vài danh thủ xuống. Nếu như Lâm Long thật sự dám ra tay với bọn họ, cho dù không che giấu thiên cơ, bọn hắn cũng có thể giết Lâm Long. Đến lúc đó tựu sao nói là Lâm Long tự mình ra tay. Ở thế giới ở bên trong giết không hết Lâm Long, vậy thì hiện tại giết. Nghĩ tới đây, thần bí nhân nhịn không được mở miệng nói, huynh đệ ngươi đã bị ta giết, lão bà mua được, dùng các ngươi nơi này mà nói tựu là kỹ viện, thì ra là kỹ nữ. Muốn chết, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, không giết ngươi, ta Lâm Long thề không làm người. Một giây sau, một cổ khí thế cường đại từ trên người Lâm Long phát ra. Không gian gào thét, đại địa chấn động, thuần túy lực lượng cơ thể. Giơ tay nhấc chân tầm đó lại để cho không gian tựa như thủy tinh giống như nghiền nát. Cả người hắn giống như điên, hai mắt đỏ bừng, trên người ngập trời sát khí, lập tức phát ra thực chất tính sát khí, hóa thành cự long xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu. Cự lực hai mắt huyết hồng, sát khí ngưng tụ, phảng phất sát thần hàng lâm. Hảo cường sát khí, khí thế thật là mạnh, thứ tử giữ lại không được, đã hắn dám động tay, giết hắn cho ta. Thần bí nhân lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Bị Lâm Long thực lực cường đại cho rung động, mới tiên nhân tựu lợi hại như vậy, đã đến thần nhân, thánh nhân, không phải là càng thêm nghiêu bước. Đến lúc đó còn có ai là Lâm Long đối thủ? Tại tăng thêm hắn hiện tại cùng Lâm Long có cửu oán. Không giết Lâm Long hắn phòng ngủ khó có thể bình an. Thủ hạ của hắn lúc này gật đầu, nhào nhào hướng Lâm Long phóng đi. Thực lực cường đại lại để cho lục trọng thiên không gian nghiền nát. Dù sao đều là thánh nhân, giơ tay nhấc chân ở giữa có được vô thượng sức mạnh to lớn. Còn không có giao thủ, lục trọng thiên tựu sôi trào, đại địa băng liệt, không gian sụp đổ, sinh hoạt tại Lục Trọng Thiên sở hữu tất cả tiên tộc cùng dị tộc. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là vài cổ cường đại khí tức áp bách bọn hắn không ngóc đầu lên được. Cường đại như thế khí tức, coi như là tiên đế cũng không có khả năng có được. Cái này mấy cổ hơi thở, thậm chí ảnh hưởng đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, thậm chí toàn bộ tiên giới. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Thần bí nhân tranh thủ thời gian mở miệng nói, dừng tay, đi vũ trụ. Một giây sau, mang theo thủ hạ của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cũng mặc kệ Lâm Long tới hay không, Lâm Long muốn báo thù, nhất định sẽ đến, tại tiên giới, đến lúc đó bọn hắn đại chiến hội hủy diệt toàn bộ nhân tiên giới. Vừa rồi cái kia vòng xoáy, tự là thiên đạo xuất hiện dấu hiệu, nếu như bọn hắn không đi, tuyệt đối sẽ bị thiên đạo vô tình gạt bỏ. Từng giao diện, đều có giao diện quy củ, bằng không thì tự cũng không phân chia tiên giới hoặc là thần giới. Cũng là bởi vì bọn hắn thực lực quá lợi hại, phải đi cùng cao cấp địa phương, thực lực của bọn hắn vượt qua tiên giới thực lực quá nhiều. Nếu chiến đấu, đủ để hủy diệt tiên giới, đây là thiên đạo không cho phép. Gặp thần bí nhân mang lấy thủ hạ ly khai, Lâm Long tranh thủ thời gian theo sau, không giết thần bí nhân, khó tiêu mối hận trong lòng. Đến lúc đó tại đem sở hữu tất cả làm bẩn qua bạch khiết người của bọn hắn gạt bỏ. Hắn lần này là giận thật à, cho dù giết thần bí nhân, cũng chưa hết giận, dám đối với hắn huynh đệ ra tay, liền hắn thế lực sau lưng đều nhổ tận gốc. Lâm Long dung hợp ba cái thế giới tại trong thân thể. Giờ phút này không chỉ có thân thể cường đại, tốc độ cũng thập phần cực nhanh. Trong chớp mắt liền đuổi theo thần bí nhân, sau đó trở về mênh mông trong vũ trụ. Tại trong vũ trụ, thập phần nguy hiểm, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện hắc động, còn có đủ loại xạ tuyến, tự là tiên đế cũng không dám tại trong vũ trụ khắp nơi đi loạn. Gặp Lâm Long tốc độ nhanh như vậy, lại để cho thần bí nhân đồng tử co rụt lại, nội tâm càng thêm kiên định đánh chết Lâm Long quyết tâm. Nếu như hôm nay không giết, về sau tựu không có cơ hội rồi. Phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Khả dĩ động thủ, giết hắn đi. Thần bí nhân dừng bước lại, ở một bên lạnh lùng nói. Chết! Một giây sau, một gã hắc y nhân vung tay lên. Một đạo lực lượng cường đại lập tức tuôn hướng Lâm Long. Xoẹt! Chấm ngoặc kép! Lúc này, Lâm Long hai tay tại trong vũ trụ một xé, trực tiếp xuất hiện hắc động, thả người nhảy lên, nhảy đi vào, lại để cho thần bí nhân cùng hắc y nhân đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là hắc động A-Hát, bên trong tràn đầy nát bấy tính lực lượng, coi như là tinh cương thạch ném vào đi, trong khoảnh khắc cũng sẽ biết nát bấy, có thể không chờ bọn họ kịp phản ứng. Lâm Long rõ ràng trống rỗng xuất hiện tại đây tên hắc y nhân trước người. Không có chút gì do dự. Hai tay thành chảo, một phát bắt được hắc y nhân đầu. Nhẹ nhàng nhắc tới, đầu của hắn lập tức bị Lâm Long sống sờ sờ đề mất. Máu tươi bão táp, ngay sau đó Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp. Trong chớp mắt liền hút khô hắn sở hữu tất cả năng lượng. Cho đến hóa thành một đống bạch cốt, lực lượng cơ thể thập phần cường hoành Lâm Long, hấp thu một gã thánh nhân toàn bộ năng lượng, cũng không có cảm giác nào. Hắn giờ phút này thân thể, muốn đột phá mà nói rất khó, dù sao đã đạt tới cường đại như vậy tình trạng, đột phá dễ dàng mà nói cũng sẽ không biết cường đại như vậy. Làm sao có thể, thần bí nhân nhịn không được lui ra phía sau một bước. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, chủ nhân, tiểu tử này có thể là dùng thân thể nhập đạo, thân thể thập phần cường hoành, trách không được thế giới của ngươi giết không được hắn. Một gã hắc y nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. chỉ có thân thể cường đại mới có thể ở trong hắc động không chết. Hơn nữa lần nữa xé rách hắc động, từ bên trong đi ra, do đó đạt tới hắc động nhảy lên năng lực. Hắc động nhảy lên, do trùng động nhảy lên càng thêm lực lượng. Tâm chỗ muốn, có thể lập tức đến. Loại năng lực này, thường thường cái có thân thể cường đại nhân tài có thể làm được. Coi như là bọn hắn, đối mặt hắc động cũng chỉ có thể chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.